Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 349 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn vào năm 2014 các bạn. Bạn kể rằng là mẹ bạn thì ở nhà làm nội trợ, ba bạn là thầu xây dựng và ba bạn đã làm nghề này là gần 20 năm rồi. Từ nào tới giờ là ba làm việc rất là có tâm, rất uy tín, cho nên ba có nhiều bạn bè và có nhiều khách hàng. Thì thành ra là từ nào tới giờ là cứ hết công trình này thì ba sẽ nhận công trình khác, hoặc là có khi ba nhận là 3-4 công trình cùng một lúc luôn. Nhưng mà tự nhiên vào tới năm 2014 thì công việc của ba bị ngưng trệ các bạn. Và trong suốt nửa năm trời là ba đã không nhận bất cứ một công trình nào hết. Thì lúc đó là ba có nói chuyện với mẹ, ba cũng thấy lạ lắm. Tại vì là từ nào giờ là ba làm việc, ba đặt cái tâm lên hàng đầu. Thành ra là ba nhận công trình của ai, dù nhiều tiền hay là ít tiền thì ba đều làm rất là kỹ. Mà tại sao kỳ như vậy? Thì lúc đó là ba có bày tỏ ý muốn rằng là muốn xem thầy coi làm sao. Thì khi đó có một cái cô này là hay qua, cũng trong xóm của bạn luôn, và hay qua bên nhà, hay nói chuyện với lại bà nội bạn lắm. Thì khi mà nghe cái ý ba muốn là đi coi thầy thử đó, thì bà này mới nói rằng là bà có biết một cái ông. Ông này thì ổng bán kẹo kéo các bạn, mà ổng coi bói rất là hay. Vừa rồi cách đây vài tháng trước là ổng có coi cho cái bà Tư nào cuối sớm á, và ổng nói rằng cái bà Tư này nè là tháng 7 sẽ chết. Ai về tháng 7 bà này chết thiệt. Cho nên nó là thấy rằng ổng coi hay dữ lắm, hay thử là cổ kêu giùm. Nếu mà cổ thấy ổng thì cổ kêu giùm, vô coi thử coi sao. Thì lúc đó là ba bạn cũng chịu. Thì khoảng 4 ngày sau là cái cô này nè dẫn cái ông kẹo kéo tới nhà của bạn. Thì khi mà nhìn cái ông kẹo kéo này là bạn nhận ra liền. Tại vì cái ông này từ nào giờ là khi mà bạn còn mười mấy tuổi là bạn hay mua kẹo kéo của ổng ăn lắm. Ổng hay là đi ra đi vô trong cái khu xóm của bạn để mà bán kẹo kéo. Thì lúc đó ổng đã đi vào trong nhà của bạn, và sau đó nha, đi từ trước ra làm sao. Và xong rồi ổng đưa cho gia đình bạn 4 lá bùa. Tại vì nhà bạn có 4 thành viên, ba mẹ, xong rồi bạn và bà nội. Thì đưa 4 cái lá bùa này nè, kêu rằng là bỏ 4 lá bùa này để ở dưới cái gối nằm á. Và lúc đó thì ổng đã viết ra một cái tờ giấy mà bạn nói rằng là viết cái chữ lạ dữ lắm. Xong rồi là ổng đi từ ở nhà trước ra nhà sau, ở cái góc nào á là ổng vừa đi vừa đọc lẩm bẩm, xong rồi đốt cái tờ giấy đó dài vô trong nhà các bạn. Và sau đó đó là trước khi ổng về, ổng còn dặn mẹ bạn rằng á là mỗi tháng á là phải cúng một con gà, mà con gà sống nha, và cúng 3 cái trứng gà sống và cúng 1 tô cháo. Và mỗi tháng đều bắt buộc phải cúng. Và lúc đó thì ba bạn có đưa cho ổng 1,5 triệu, xong rồi ổng về. Thì từ khi mà ổng đến nhà bạn xong là bạn cũng không thấy ổng lảng vảng trong xóm để mà bán kẹo kéo nữa. Thì lúc mà mẹ bạn vừa mới nghe ổng nói vậy thì lúc đầu mẹ bạn cũng tin. Và cái tháng đầu tiên thì mẹ bạn có cúng. Nhưng mà cho tới gần cái tháng thứ hai là chuẩn bị cúng rồi thì mẹ bạn suy nghĩ. Mẹ bạn nói rằng là không hiểu sao ổng lại kêu cúng con gà sống mà kêu cúng trứng sống, thì mẹ bạn thấy lạ quá. Cho nên là mẹ bạn đã gọi điện về cho bà ngoại của bạn ở dưới quê. Thì lúc mà nghe ổng dặn rằng phải cúng gà sống, phải cúng trứng gà sống như vậy đó, Thì bắt đầu là ngoại bạn phản đối liền. Ngoại bạn nói rằng không được, nếu mà cúng đồ sống như vậy là có thể ổng đã để âm binh ở trong nhà mình và cúng đồ sống để cho những cái âm binh đó ăn những cái đồ đó, mà nuôi âm binh thì không có tốt, lỡ sau này nó quật lại thì mệt lắm, thôi không được đâu, đem đốt hết đi và đừng có cúng nữa. Tại vì mẹ bạn nói rằng ổng có đưa 4 lá bùa bắt rằng là phải để ở trong cái gói nằm của mỗi thành viên trong gia đình. Thì khi mà bà ngoại của bạn nói với mẹ bạn như vậy đó, thì mẹ có nói chuyện lại với ba, và ba cũng suy nghĩ thấy rằng là ngoại nói đúng. Tại vì từ nào giờ ba làm là ba cũng đâu có lường lận ai đâu, mà mắc gì mình phải nuôi âm binh để mà mình làm ăn được. Thì thấy rằng cúng gà nó cũng sát sanh nữa, cho nên là ba đã đồng ý và nói mẹ rằng là thôi đem ra đốt liền đi. Thì ngay cái buổi chiều tối hôm đó đó là mẹ đã đem 4 cái lá bùa đó ra đốt các bạn. Thì khi mà đốt 4 cái lá bùa này xong rồi thì khoảng tầm 2 tuần sau là ba bạn có nhận một cái công trình. Cái công trình này là cái người chủ là đã ký hợp đồng với lại một cái nhóm thợ khác. Nhưng mà cái nhóm thợ này là làm ăn không có ổn các bạn, cứ đến làm xong rồi mà cái kiểu làm giống như là chậm rề rề á. Rồi buổi chiều là cũng cố tình nghỉ sớm để mà kéo nhau nhậu, cho nên là cái ông chủ nó cũng khó chịu. Và cái kéo dài cái thời gian xây nhà của ổng ra, thành ra là ổng bực bội dữ lắm. Ổng mới nói với lại cái nhóm thợ này rằng là thôi bây giờ là tôi không làm nữa, thành ra là thôi bây giờ là cắt hợp đồng với lại các anh, với lại tôi sẽ đền tiền theo đúng cái hợp đồng mà đã thỏa thuận đó, là coi như là chúng ta không còn cái gì nữa. Thì khi mà cái nhóm này cũng ok và cũng đã nghỉ rồi. Và lúc mà người chủ này gọi điện cho ba bạn á, thì lúc mà cái ngày đầu tiên ba bạn đến nói chuyện với lại cái người chủ nhà này, có đem theo 2 người thợ nữa để mà xem xét công trình, để xem rằng những cái người thợ kia đã làm được tới đâu rồi á. Thì lúc mà đang nói chuyện như vậy á, thì cái nhóm thợ cũ á các bạn, nó tới và nó kiếm chuyện với ba bạn. Nó nói rằng là cũng tại mày, mày đến mày cướp cái công việc của tụi tao, cho nên nó là bây giờ đuổi đánh. Thì lúc đó những cái ông này toàn là dữ không à, cầm cây dày gậy mà dài này nè. Thì quá đông, cho nên ba bạn với lại 2 cái người thợ kia chạy. Mà trong khi nha, nguyên cái nhóm này đánh là nhắm đánh chỉ nhắm ba bạn thôi. Ba bạn chạy, và khi chạy nha, chạy được một đoạn rồi, tự nhiên là ba bạn nói rằng là khi đang chạy đó mà giống như là lạ lắm, là có người chụp cái chân lại. Mà khi mà dùng dãy, tại vì mình đang chạy thì tự nhiên có người chụp cái cổ chân mình lại, không cho mình chạy nữa. Cho nên là ba bạn dùng dãy quá trời luôn mà không chạy được. Thì lúc mà dùng dãy vậy là cái nhóm thợ đó đã tới và đánh ba bạn các bạn. Đánh mà nói chung là ba bạn cũng không phải là bị thương nặng lắm, nhưng mà về không có nổi, nhờ 2 cái người thợ của mình chở mình về nhà giùm. Thì sau đó ba bạn cũng không có dám nhận cái công trình đó nữa. Và khoảng mấy ngày sau, ba bạn lại tiếp tục có người chủ muốn cất nhà và cũng ký hợp đồng rồi, chuyển tiền là 1/3 số tiền rồi. Nhưng tự nhiên chuẩn bị nhào vô làm thì người ta không làm nữa, người ta bỏ và cắt hợp đồng, bỏ luôn cái tiền đó luôn. Và cứ những cái công việc của ba nó cứ làng èn, và trong nhà bạn liên tục xảy ra những cái sự lạ. Và ba bạn cảm thấy mình rất là khó chịu các bạn. Thì khi đó là có một cái người quen, người này cũng có nghe nói rằng là dạo này ba bạn xui quá, cho nên nó là người này có quen một cái bà thầy ở trên Đà Lạt á. Thì nhân cái dịp đó đó là bà thầy này xuống Sài Gòn, cho nên cái người quen đó đã nhờ cái bà thầy này đến để mà xem giùm cái nhà của ba bạn. Thì cái lúc mà đến đó là ba với mẹ bạn tiếp á, là lúc mời bà đến nhà, ngay cái cổng rào nhà bạn, bà không có bước vô liền các bạn, mà bà đứng ở ngoài một hồi lâu luôn. Bà cứ nhìn phía ngoài, xong cái bà xoay qua bà hỏi mẹ bạn rằng là nhà này á từ nào giờ là có nuôi bùa nuôi ngải gì không. Thì khi đó là mẹ bạn lắc đầu, mẹ bạn nói không, nào giờ là tụi em đâu có nuôi xài bùa xài ngải gì chị, tụi em là không có chơi mấy cái đó. Thì xong rồi bà vô nhà. Bà vô nhà xong cái bà mới đi từ đằng trước ra đằng sau. Cái bà nói với lại ba mẹ bạn rằng là trong nhà có rất là nhiều âm binh, mà những âm binh này là phải trong nhà có người nuôi bùa ngải hoặc là âm binh á thì mới rước những cái âm binh này về. Từ nào giờ có ai vô nhà cúng kiến gì không? Bà mới hỏi mẹ bạn vậy. Thì mẹ bạn mới thuật lại cái chuyện mà cái ông mà kẹo kéo các bạn đến và đưa những cái lá bùa đó đó. Thì mẹ bạn nói rằng là tụi em cũng đã đốt 4 cái lá bùa đó rồi, sao kỳ vậy chị? Thì cái bà này mới nói rằng là tụi em đốt nhưng mà đốt không đúng, cho nên là những cái âm binh này không có ra khỏi nhà mà vẫn ở trong nhà và làm những cái chuyện mà khó chịu cho mình, những cái công việc mà mình làm là nó sẽ cản trở các bạn. Thì khi đó bà mới kêu rằng là thôi bây giờ em chạy ra ngoài chợ là mua trái cây nhang đèn về cho chị để chị cúng. Và lúc mà mua về rồi, bà bày ra một cái bàn và sau đó bà kêu mẹ bạn đưa một cái tờ giấy là một cái viết. Mà lúc đó bạn không có nhà, bạn chỉ nghe mẹ bạn kể lại thôi là bà viết nha các bạn, bà ngồi bà viết mà trong khi bà nhắm mắt chứ không có mở mắt, mà bà viết vô trong cái tờ giấy, viết hình như là tiếng Tàu không à, nhưng mà không có nhìn nha, nhưng cái chữ bà ngay hàng thẳng lối. Thí dụ như chúng ta nhắm mắt chúng ta viết thì không thể nào mà chúng ta ngay cái hàng lối được, mà bà này là nhắm mắt viết mà vẫn ngay cái hàng lối, viết những cái chữ Tàu xong rồi vừa viết bà vừa nói như nè: tại vì tụi em đốt á, tụi em không có kêu rằng là thôi đi về chủ của các người đi, tụi em không có kêu vậy, cho nên là bây giờ những cái vong đó đó vẫn còn ở trong nhà tụi em và phá tụi em. Thì thôi bây giờ chị cúng nè, rồi xong rồi họ sẽ đi thôi. Thì lúc đó cúng xong ha, và bà này đã kêu rằng là gia đình bạn á, là những thành viên trong gia đình nha, là mỗi ngày phải tắm bằng nước xả, cây xả các bạn, xong nấu lên rồi tắm tắm liên tục 7 ngày và cũng lau nhà bằng nước xả trong vòng 7 ngày luôn. Thì sau đó ba bạn có đưa cái bà thầy này 3 triệu nhưng mà bà này không chịu lấy các bạn. Bà này nói rằng là chỉ giúp giùm thôi chứ không có lấy tiền. Nhưng mà ba bạn đã lén bỏ cái số tiền đó vào trong cái túi của bà mà bà không có hay. Và lúc mà bà về xong rồi sau này á thì nhà bạn đã không còn những cái sự lạ nữa. Và ba bạn cũng nhận hình như là khoảng chừng 2 tuần 3 tuần sau là ba bạn đã nhận liên tục 3 cái công trình cùng một lúc luôn. Và công chuyện á thì tới nay đã bình thường trở lại các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện này các bạn thấy không? Nhiều khi là những cái ông thầy là đưa âm binh vào trong nhà mình á, mình biết cách cúng thì độ, nhưng mà sau này là bắt đầu quật lại. Cho nên nó là nhiều khi mình xui mình rủi là do cái nghiệp của mình các bạn. Thì những lúc như vậy thì mình nên nó là ăn chay hoặc là niệm Phật, làm từ thiện để mà giảm bớt cái nghiệp lực cho mình, chứ đừng có là rước âm binh về nhà rồi cúng gà sống lại sát sanh nữa. Thì thành ra là khi nghe câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn ở Cần Thơ đã gửi về cho Thi. Bạn kể rằng là phía sau nhà bạn là có con lộ mới làm. Con lộ này tên là con lộ Thới Lai các bạn, gần ngay chỗ cầu Ông Định. Thì khi mà làm cái con lộ này là nói chung tới bây giờ là cứ buổi tối là không ai dám đi qua đi lại hết. Những người trong khu vực đó họ biết rằng là có một cái con quỷ nữ các bạn. Thì cách đây 4 tháng là có một cái anh này là đi nghĩa vụ mới về, và cái con lộ này vừa mới làm cách đây khoảng 8 tháng thôi, vừa mới làm xong thông đường là 8 tháng. Thì cái anh này về thì có một lần ảnh đi về giống như là đi chơi về khuya, nhưng mà không phải là đi nhậu nha các bạn. Cái lúc mà về á, đang chạy xe trên đường á, là từ xa ảnh có thấy một cái người con gái mặc đồ cũng bình thường, tóc dài xả tóc, đứng ngoắc tay kêu rằng á, là anh ơi cho em có gian giới. Thì lúc đầu á, là ảnh suy nghĩ nó ủa giờ này á, là hơn 11 giờ rồi mà sao đàn bà con gái gì mà ra giữa đường đứng rồi kêu có gian. Thì càng chạy lại gần á nha các bạn, thì anh này thấy rằng cái cô gái này nè đứng cách mặt đất á xa như vậy nè, là đứng lững lững là anh biết rồi, cho nên nó là anh đã rồ ga chạy luôn chứ không có ngừng lại. Thì chạy được khoảng 30 mét á, tự nhiên là anh cảm giác như cái xe mình đảo một cái rồi xong rồi là nhìn vô trong cái kính chiếu hậu á các bạn, là ảnh đã thấy cái cô gái mới nãy ngồi ở phía sau lưng mình. Và lúc đó ảnh sợ dữ lắm, không biết làm gì mà ảnh cố gắng ảnh chạy thiệt là mạnh, bắt đầu là vô số 2 mà Khi mà vô số 2 thì các bạn biết xe nó sẽ giật chạy dữ lắm. Mà lúc đó ha là cái xe rất nặng luôn, giống như là không thể nào chạy nổi các bạn. Và cái cô gái này cứ ngồi ở phía sau á, nói cái gì vô lỗ tai ảnh cứ xì xì xì xì. Mà ảnh nhìn vô trong kính chiếu hậu, tại vì đâu có dám quay lại nhìn đâu. Nhìn vô trong kính chiếu hậu á thì thấy cô gái này cái mặt thiệt là bự luôn. Mới nãy thì thấy vừa mới nhảy lên xe đó thì thấy rằng á là cái mặt bình thường. Nhưng sao hồi nhìn lại hả là thấy cái mặt thiệt bự cho ảnh sợ. Ảnh cố gắng chạy chạy về tới nhà, dục xe ngoài sân, chạy hả tuốt vô trong nhà kêu mẹ. Rồi xong rồi khóc quá trời luôn các bạn. Và sáng hôm sau anh này đã bị sốt trong suốt một tháng trời mới hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu về cái con quỷ nữ trên cái con lộ Thới Lai này. Và cái câu chuyện thứ hai là có một cô cũng trong xóm với bạn luôn. Và cô này á là đi mua cá về lúc 3 giờ sáng. Thì khi mà cổ chạy về á là tự nhiên á là cổ chạy thì cổ nghe tiếng cười rồi tiếng khóc gì tùm lum hết, thì cổ cũng khá sợ. Tại vì lúc đó là chỉ mới có 3 giờ sáng thôi các bạn. Thì cổ chạy xong cái ngồi á là cái con nhỏ đó đó nó nhảy ngay cái đầu xe của cổ luôn. Thành ra là cổ đã đảo cái tay lái, nhìn thấy rõ ràng một cô gái nhảy ra ngay cái đầu xe. Thì lúc đó là cổ sợ các bạn, đảo tay lái một cái té xuống gãy cái chân. Cổ la quá trời, thì hên đó là có cái người mà giống như là cái con lộ này á, là phía sau lưng nhà bạn thì cũng có những cái nhà khác. Thì ngay cái đoạn đó là có một ngôi nhà, người ta nghe cái cô này la thì người ta chạy ra thấy cổ gãy chân á, cho nên người ta đã đưa cổ đi cấp cứu. Sau này á là những cái hả là bé học sinh mà đi học thêm về buổi tối á, mà đi ngang qua con lộ này cũng thấy hả là cái vong của hả ma nữ này cũng đứng ngoắc ngoắc. Rồi ai mà đi ngang buổi tối là đều thấy, cho nên đó là bây giờ cái khu vực đó đó là những người dân không có dám đi ngang buổi tối các bạn. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn mà bạn gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn khác. Bạn này kể rằng đó là cái câu chuyện này đó là do mẹ bạn kể nha. Trước đây á, là tự nhiên á, là do nhà của bạn thì phía sau nhà bạn có một cái vườn khá là lớn các bạn. Thì mẹ bạn á, là bình thường giặt đồ á, xong cái phơi cái sân ở phía sau đó. Thì mỗi lần đem đồ vô á, là phát hiện là bị mất cái áo ngực. Mà cứ hả là liên tục luôn, mất rất là nhiều, mất hết xong cái hả là không biết là ai lấy. Tại vì mỗi lần lấy đồ vô nhiều khi ở nhà đi làm, rồi bạn cũng đi học, thành ra ai ở nhà lấy đồ mình đâu có biết đâu. Và khi mà mất hết áo ngực rồi, mẹ lại đi mua áo ngực mới để mặc. Và khi mà hả cứ giặt đồ phơi là cứ mất, giặt đồ phơi là cứ mất. Và trong nhà của bạn liên tục xảy ra những cái chuyện, chẳng hạn như là đang nằm ở phía trước á thì nghe phía sau tiếng chén bát vỡ. Chạy ra làm sao thì thấy rằng á là chén bị đổ, nghĩ rằng á là có thể mèo hay là chó gì nó chạy. Rồi xong rồi á là bạn á nhiều khi nghe tiếng giống như là, tại vì mẹ bạn này là thợ may, cho nên nó là có một cái may, có một cái bàn máy may để ngay góc nhà đó. Thì hả là lâu lâu bạn cứ nghe cái tiếng bàn máy may này nó kêu, mặc dầu là mẹ bạn không hề ngồi may nha các bạn. Rồi xong rồi á là mẹ bạn cũng nghe tiếng giống như là có ai chạy ở trên cái nóc nhà. Chạy ra nhìn lên thì hoàn toàn không thấy ai. Thì một hôm là tới mùa mưa, thì khi mà tới mùa mưa đó là nhà bạn có một cái máng sói các bạn. Mỗi lần mưa thì nó sẽ chảy nước xuống cái máng sói đó. Thì cái máng sói này nó giống như là nó bị vướng lá cây á, thành ra là nó bị nghẹt, nước không thể nào chảy xuống được. Thì mẹ bạn có kêu cái người cậu của bạn á là leo lên nóc nhà đi, để mà những cái lá đồ đó nó vướng thì mình móc nó ra để mà nước nó thông. Nhưng cho tới khi mà cậu bạn á, bắt thang leo lên nóc nhà móc ra, các bạn biết móc ra được cái gì không? Móc ra nguyên một những cái đống áo ngực, mà mấy cái áo ngực của mẹ bạn mất á các bạn. Và những cái áo ngực này á, là giống như được cột lại, được cột những cái dây áo ngực đó được cột lại xong rồi hả là nó vo tròn lại thành một đống như vậy nè. Rồi xong rồi nó vướng vô trong cái máng sói làm cho nghẹt nước. Thì khi mà cậu bạn thảy xuống đó là mẹ bạn bắt đầu hả coi hả trời, sao mà toàn là áo ngực của mình không vậy trời, ai mà chơi kỳ cục. Mà tự nhiên á là thí dụ như nếu mà từng cái mình không nói, cái này á là những cái dây được cột lại với nhau các bạn, và giống như là nó cột thì sao mà nó ra một cái cục tròn bự vậy nè, và nó vướng ở trên máng sói nhà đó. Thì lúc đó mẹ bạn thấy lạ lắm, trời sao mà ai mà chơi kỳ cục quá. Người nếu mà người sống thì chơi gì mà ác nhân, mà thí dụ như người sống ai rảnh làm cái chuyện đó. Thì hả, cuối cùng mẹ bạn đã đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy, ông thầy nói rằng là phía sau nhà bạn có một con quỷ thổ. Con quỷ này là khi mà nó còn sống nó dê dữ lắm, nó khoái hả là áo ngực của phụ nữ, cho nên nó là hả khi mà mẹ bạn phơi đồ là nó ăn cắp các bạn, và sau đó là nó đã phá như vậy. Và những cái con quỷ thổ này nè, nó giống như là nó không có hại ai hết, nhưng mà thường nó sẽ chọc phá như vậy, giống như là nó chọc ghẹo thôi chứ không phải là nó hại để mà cho người ta mất mạng các bạn. Thì lúc đó ông thầy này mới chỉ rằng là bây giờ là ông vẽ cho ông lá bùa, xong rồi về cũng mua trái cây làm mâm cơm cúng ở cái phía sân sau đó, rồi xong mua một cái áo ngực mới, rồi cúng xong đốt cái áo ngực đó. Thì từ khi mà làm theo lời ông thầy này nói đó, thì không còn những cái hiện tượng mất áo nữa, với lại trong nhà bạn không còn những cái hiện tượng mà lạ xảy ra. Với lại mẹ bạn á, là khi mà đi coi thầy xong rồi á, là hết rồi mẹ bạn mới dám kể, là nhiều khi nằm võng á các bạn, đang nằm đung đưa trong nhà vậy, nhìn ra, tại vì trong nhà thì có một cái cửa sổ, mình có thể nhìn ra được trước mái hiên. Tự nhiên mẹ bạn thấy có một cái cánh tay lông lá không, với lại hả là một nguyên một cái chân lông lá không, nó thòng xuống. Tưởng tượng giống như là ai mà có cái tay với lại cái chân thiệt là dài, ngồi trên nóc nhà mà đung đưa xuống vậy đó. Thì mẹ bạn hết hồn cái sực tỉnh lại, nghĩ rằng khỉ, nhưng mà chạy ra thì hoàn toàn không thấy ai, mà đã thấy rất là nhiều lần. Thì sau này mẹ bạn mới dám kể lại cho gia đình bạn nghe các bạn. Thì đó là cái câu chuyện về quỷ thổ mê áo ngực. Mà thiệt tình đó là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này thì nói trời, con quỷ này nó ác nhân dữ vậy. Mà khi kể cái câu chuyện quỷ thổ này thì Thi mới nhớ lại một cái câu chuyện mà Thi cũng đã từng được nghe một cái người bạn kể rất là lâu rồi. Thì người bạn này là có quen một cái anh bạn. Anh bạn này hình như là quê miền Tây, nhưng mà anh bạn này lại lấy vợ ở Tây Ninh. Thì lúc mà lấy vợ ở Tây Ninh thì mặc dầu rằng là đáng lẽ là khi mà mình lấy vợ thì người vợ phải theo chồng để mà làm dâu đúng không, nhưng anh này lại ở rể các bạn. Gia đình bên vợ là cho một cái miếng đất, và hai vợ chồng của bạn này đã cất nhà để mà ở trên cái miếng đất đó. Thì từ khi mà về đây ở á, là cứ liên tục những cái sự kiện lạ nó xảy ra. Chẳng hạn như là hả, khi mà hai vợ chồng đang ngủ á, thì tự nhiên nghe có cái tiếng giống như ai chạy trên nóc nhà vậy đó. Và cái lúc mà anh này chạy ra ngoài sân để dòm xem, rằng sợ rằng ăn trộm, nhưng cuối cùng không thấy ai, hoàn toàn không thấy ai hết. Hoặc là nhiều khi cô vợ đang tắm, tại vì thường là hồi đó thì người ta hay không có cất nhà tắm ở trong nhà các bạn, người ta làm cái nhà tắm xa cái nhà chính dữ lắm. Thì lúc mà đang tắm là thấy rằng ở phía sau cây dừa là có một cái bóng đen từ ở trên cây dừa nó tuột xuống và nó chạy thẳng vô trong nhà luôn. Cái cổ sợ quá cũng mới chạy ra kêu chồng. Thì chồng mới vét một cái cây, tại vì nghĩ rằng trộm, cho nên chạy vô trong nhà xem rằng là thằng nào mà nó tuột từ trên cây dừa xuống mà nó vô nhà nó ăn trộm. Thì khi mà vô thì hoàn toàn không thấy ai các bạn. Thì sau đó đó là hả, có một lần đó nữa là hai vợ chồng đang ở phía trước ăn cơm xong rồi, thì đang ngồi phía trước hả là nghe tiếng loảng xoảng ở đằng sau, chạy ra đằng sau thì thấy rằng là cơm nguội các bạn đổ lên láng hết trơn, chén bát cũng đổ. Đi coi thầy mới biết rằng là phía sau hả là nhà của cái miếng đất của bên vợ này cho đó là có một con quỷ thổ, mà con này là chỉ chọc ghẹo thôi chứ không phải là muốn hại người. Thì ông thầy này cũng là chỉ cách cúng, và sau đó là nó không có quậy nữa. Với lại là sau này hai vợ chồng anh này đã dời ra cái căn nhà khác, cất một cái căn nhà ở gần lộ chính để mà buôn bán làm ăn. Và cái căn nhà này trở thành cái chỗ mà giống như là để làm kho các bạn, chứ không có ở. Cho nên là sau này nó có quậy nữa hay không thì mình không biết. Thì đó là cái câu chuyện mà Thi đã được nghe một cái người bạn của Thi kể cho Thi nghe rất là lâu rồi. Thi chỉ nhớ những cái chi tiết đó thôi, tại vì hôm nay kể cái vụ con quỷ mà chơi món ngực này nè, thì Thi mới nhớ lại. Mà thiệt tình với các bạn ha, nào giờ Thi cũng mới nghe một cái sở thích biến thái của quỷ như vậy đó. Chứ hả nào cái người sống biến thái thì Thi cũng có biết, tại vì nhà Thi có nhà trọ các bạn. Cho nên hồi đó là mấy cái bé mà ở nhà trọ của Thi nó cứ xuống nó mát thì hoài, chị ơi em bị mất quần, em bị mất áo ngực chị ơi. Mà thiệt tình khi mà nó xuống nó nói mình á, mình nghe mình cũng biết giải quyết làm sao. Mình đi lên mình coi xong rồi mình cũng hỏi người này người kia, hỏi rằng có đứa nào lấy lộn không, nhiều khi lấy lộn đồ rồi rút lộn vậy đó, thôi trả lại cho người ta đi. Còn nếu không ngại trả trước mặt á thì mình cứ canh cái lúc nào mà không có ai mình treo lên trở lại cũng được. Nhưng mà cuối cùng á là không ai trả hết mà tụi nó cứ mất hoài. Thành ra là Thi mới nói tụi nó rồi, thôi bây giờ á là tụi em phơi đồ bình thường ngoài, còn phơi áo ngực với lại quần jean á thì phơi trong phòng đi chứ đừng phơi ở ngoài nữa để mất. Thì thiệt tình nào giờ Thi chỉ nghĩ rằng á là người mới làm như vậy thôi. Cuối cùng bây giờ hả là có bạn lại gửi cái câu chuyện mà quỷ chơm áo ngực như vậy các bạn, Thi rất là bất ngờ. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Và một câu chuyện cuối cùng nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á là khi mà bạn vào Sài Gòn để mà học đại học đó, thì bạn có thuê một cái căn nhà nằm trên đường Lê Văn Sĩ, Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình các bạn. Thì lúc mà thuê căn nhà này á là không phải là bạn thuê nguyên căn, mà bạn thuê dạng như là người ta nhà 2-3 lầu, cái người ta giống như là chia phòng để mà cho thuê lại đó các bạn. Thì bạn ở trên một cái phòng trên tầng 2 mà cái phòng này nhỏ dữ lắm, bạn ở cùng với lại một cái người bạn. Thì khi mà ở cái phòng này á là lúc đó vừa mới vào Sài Gòn, túi tiền cũng chưa có nhiều lắm, lúc đó chưa có đi làm thêm nữa. Cho nên nó là bạn ở cũng thấy bình thường, tuy rằng cái phòng nó nhỏ nó chật và nhiều khi trời nóng thì nó nóng dữ lắm. Và ở cũng bình thường, nhưng có một lần á là cái người bạn cùng phòng với bạn á là về quê và đêm đó thì bạn không có lên, cho nên bạn này phải ngủ một mình. Thì lúc mà bạn đi chơi với lại hả là bạn bạn về tầm khoảng hơn 10 giờ chút xíu, về lên trên phòng nằm nhắn tin với bạn mình á, nhắn hả xong nhắn cái đứa bạn kia, ê mày ơi, hôm nay hả con ấy nó đi về quê rồi cho nên tao ngủ có mình ớn quá. Thì cái người bạn kia còn chọc bạn nữa, ê coi chừng ma nhát nha. Cái lúc đó bạn đọc cái tin đó bạn còn cười hí hí nữa. Thì khi vừa cười xong ha, tự nhiên á là cái cửa chính của bạn có người gõ cốc cốc cốc, và lúc đó bạn giật mình trơn, tại vì vừa đọc cái tin nhắn là ê coi chừng ma nhát á, thì nghe tiếng gõ cửa thì bạn mới đi ra, bạn mới mở cửa xem là giờ này đã hơn 11 giờ rồi mà ai còn gõ cửa phòng mình. Khi đi ra không có ai hết, đi vào nằm á, nói ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên ai gõ cửa vậy. Thì đang nằm chút lại nghe tiếng gõ cửa các bạn, bắt đầu mở ra cũng không thấy ai. Mà thí dụ nếu ai chọc phá bạn á thì bạn chỉ cần chạy ra một cái là bạn giờ bạn biết liền, tại vì người ta không thể nào mà chạy nhanh trong vòng 1-2 giây mà người ta trốn được. Thì lúc đó bạn chạy ra không thấy ai hết, chạy lỡ cái cầu thang cũng không thấy ai hết, bạn chạy xuống dưới nhà luôn, ngồi cho đỡ sợ hồi bạn mới lên phòng, bạn mở đèn sáng trưng không dám ngủ. Và sau này cái lần đó thì ở trong cái căn phòng đó thì bạn bị chọc vậy thôi, cũng không có gì, không thấy gì nữa. Nhưng mà do là cái cô chủ nhà cũng khó tính, với lại cái phòng đó nó nhỏ quá cho nên nó là bạn đã quyết định chuyển đi các bạn. Và bạn chuyển đi thì bạn ở một cái phòng giống như là cái khu trọ trên cái con đường gì thi quên, hình như Hoàng Văn Thụ hay gì đó. Thì bạn ở tại đây á, là cái phòng cũng rộng rãi lắm, hiện tại bạn vẫn còn ở tại đây luôn và bạn ở cùng với lại hai người bạn của mình. Nhưng khi dọn qua đó là bạn ở có một có ở chung với lại có một đứa à, hiện tại thì ở chung với hai đứa. Thì lúc mà hai bạn ở đây cũng bình thường các bạn, hoàn toàn bình thường. Nhưng có một lần đó tự nhiên bạn đang ngủ cái bạn bị giật mình thức dậy. Giật mình đó là bạn dòm qua bên cái chỗ mà cái người bạn của mình á, thì bạn thấy rằng cái người bạn đó vẫn ngủ bình thường. Nhưng khi bạn nhìn xuống chịch xuống ngay chỗ mà cái chân người bạn đó thì bạn thấy có người ngồi đó. Thì lúc đó là bạn do là bạn mới giật mình thức dậy cho nên bạn vừa nhìn thấy bạn thấy mình mới mở mắt ra thì mình thấy cái người ngồi đó, thì bạn mới ủa ai vậy. Nhưng mà khi nhắm mắt lại mở mắt ra thêm lần nữa thì không thấy ai nữa, cho nên bạn nghĩ rằng mình nhìn lầm. Thành ra là bạn cũng không có để ý và cũng không có kể lại cho cái người bạn ở chung phòng nghe, hoàn toàn nghĩ rằng nhìn lầm không thôi, nghĩ rằng hoa mắt thôi. Nhưng á là có một lần Lần này cũng cách một cái thời gian sau, khoảng chừng hình như là khoảng 2-3 tuần sau thôi, thì cái người bạn kia đó là có một cái đứa em trai, nó lên để mà nó đi học. Và nó học quá thì hình như là nó lên nó thi, thì cái người em trai này ngủ ké chợ ở cái chỗ mà chị của mình các bạn. Thì bắt đầu là bắt buộc là ba đứa phải nằm chung, thành ra là nó hơi chật, bạn phải nằm ngang lại. Thì khi bạn nằm ngang là bạn ngủ không được, bạn ngủ không được, cho nên bạn cũng trằn trọc dữ lắm. Thì bạn cố gắng dữ lắm thì mới là đi vào trong giấc ngủ. Cho tới khi bạn liêm diêm á, thì tự nhiên bạn thấy có người ngồi. Giống như là mình liêm diêm thì mình cảm giác như có người ngồi đó, thì mình mở mắt ra mình nhìn. Bạn thấy rõ rằng cái người đó ngồi bên ngay cái chỗ bạn mình nằm. Và cái người đó tóc cũng dài, mặc cái áo cũng bình thường lắm, bạn nhìn bạn không biết là ma các bạn. Thì lúc đó hả, bạn nhìn cái bạn nghĩ rằng uống nhỏ, tại vì nằm ngồi ngay cái chỗ mà cái chỗ nằm của bạn gái bạn luôn, cho nên bạn nói uống nhỏ này nó làm cái gì mà nó ngồi ngay đó vậy ta. Thì bạn hơi sợ thôi, nhưng mà cái ngồi cái bạn cũng kệ, bạn lại tiếp tục bạn ngủ. Thì ngồi nữa các bạn cảm thấy khó chịu quá, cho nên bạn lại giống như là nằm bình thường thì mình nằm dọc, bây giờ mình phải nằm ngang qua, thành ra mình hơi khó chịu, mình không ngủ được, thì bạn cứ trằn trọc hoài à. Xong cái bạn mới đạp đứa bạn kia, xong cái nhỏ kia mới hỏi làm gì mày không ngủ đi. Thì bạn mới hỏi ngược lại cái bạn kia rằng á, mày làm gì mới nãy mày không ngủ mà mày ngồi đó làm gì vậy, mày ngồi hả? Cái nhỏ bạn kia đang ngái ngủ cho nên nó ngủ đi làm gì tự nhiên đạp tao. Thì thôi bắt đầu ngủ các bạn. Thì bạn nghĩ tại vì nó trả lời rồi, cho nên là không có nghĩ gì nữa, là cái người mới nãy đang ngồi thì bạn nói rằng là nhỏ bạn em nó rồi, cho nên em cứ nghĩ là nó không thôi. Cho tới cái ngày hôm sau hai bạn mới đi ăn ốc. Thì trong cái lúc đi ăn ốc á, thì bạn mới hỏi rằng là quỷ mày làm gì hả, 2 giờ mấy 3 giờ sáng mà không ngủ, tự nhiên mày ngồi đó làm gì mày, trời làm tao hả, khi tao ngủ không được tao mở mắt ra tao hết hồn hết trơn à. Bắt đầu là nhỏ này đang ăn, nó đang lễ ốc, thì nó nghe nói vậy xong nó ngước lên nhìn nó, ủa mày nói gì vậy, tao đâu ngồi, tự nhiên nửa đêm ngồi làm gì, ngủ chứ làm gì ngồi. Nó ủa vậy sao hôm qua tao hỏi mày mày ngồi đó hả mày nó không, tại vì do tự nhiên mày đạp tao thì mày hỏi tao đại đang sơ ke mà. Thì bạn hơi hoang mang rồi đó, và bạn cũng không có cúng nha. Thì sau khoảng một tuần hai bạn không thấy gì. Cái người bạn kia thì do là không thấy cho nên không sợ. Nhưng khoảng một tuần sau là cái người bạn kia thấy nha các bạn. Nửa đêm tự nhiên là giật mình. Tại vì hai bạn, đứa em trai kia thì nó đi rồi, cho nên là hai bạn này nằm dọc trở lại. Và khi nằm dọc trở lại nửa đêm, bạn này giật mình. Giật mình xong cái nhìn xuống, tại vì ở phía dưới cái chân là cái quạt, thì bạn mới nhìn xuống bạn thấy rõ có một người đang ngồi ngay cái quạt, giống như là đang hưởng gió của cái quạt vậy các bạn, tóc bay vậy nè. Thì bạn thấy lạ, nó ủa trời giờ này tối dữ lắm, con quỷ đó mà làm cái gì mà giờ này ngồi ngay quạt. Thì bạn mới nhìn qua thì thấy rằng bạn này vẫn đang nằm ngủ bình thường. Ủa sao cái cô kia là ai vậy trời, bạn nhìn lại vẫn thấy cái người đó, bạn sợ quá bạn mới chùm, bạn che cái mặt mình lại. Thì khoảng một chút xíu sau thì bạn mới tò mò, ai vậy, trời ơi, ma hả? Thì bạn mới hí con mắt. Thì lúc này là không thấy cái cô đó ngồi đó nữa. Thì lúc đó hả, bạn sợ dữ lắm, đợi tới sáng để kể cho cái người bạn này nghe. Rồi xong hai bạn bắt đầu hoang mang, cũng có mua đồ về cúng. Mà tại vì cái cô chủ nhà này cổ đạo Công giáo các bạn, cho nên hai bạn cũng ngại kể cái chuyện ma lắm, sợ rằng người ta không tin, thành ra là hai bạn cũng không có nói luôn. Thì trên đầu của bạn là có những cái phòng trọ khác. Thì một hôm là hai bạn buổi trưa cứ là nghe ở trên lầu tiếng chạy, giống như là ai mà chạy ầm. Xong rồi tiếng giống như ai đưa dẫn vậy đó, ai đưa dẫn. Thì buổi chiều đó bạn dắt xe ra để mà bạn chuẩn bị đi học, gặp cô chủ nhà, bạn nói chỗ cô, buổi trưa cái phòng trên đầu con nó làm cái gì mà nó chạy sùm, với lại làm cái gì mà nó nằm giống, nó đưa kẹt hả, mà trong khi giữa trưa nghe cái tiếng nó khó chịu muốn chết. Thì lúc đó cái cô chủ nhà cô cười, giống như là cổ biết được cái gì rồi mà cổ không có nói các bạn, cổ chỉ cười thôi. Xong cái buổi tối về là hai bạn về cùng lúc, thì cổ mới hỏi rằng là hai bạn nghe tiếng ầm ầm hả, hai bạn nghe tiếng đưa giọng hả. Cổ cười, cổ hỏi rằng là hai đứa con có sợ không, hai đứa con có định dọn đi chỗ khác không. Thì hai bạn mới nói rằng không, con tại vì con cũng bình thường lắm, không sao đâu cô. Chỉ rằng sợ rằng cái người trên lầu người ta ở mà vô ý thức á, thì cổ mới nói rằng cái người trên lầu người ta về quê mấy ngày rồi, hoàn toàn không có ai trên lầu hết, cái phòng ở trên lầu ngay cái đầu của bạn á, người ta đã về quê rồi. Thì bạn thắc mắc lắm, nhưng mà lúc đó là có đứa con trai nhỏ của cổ đó, thì cổ nói rằng là cô định kể cho hai đứa nghe chuyện này, nhưng mà thôi có con cô ở đây cô cũng kể, thôi để bữa nào rảnh đi cô kể cho nghe. Thì vài ngày hôm sau là bạn đi học, chỉ có cái đứa bạn kia nó ở nhà thôi, thì cái cô này á là gặp cái đứa bạn kia, xong cái cổ mới ngồi cổ kể lại rằng là chỗ cái vong đó ở cái chỗ nhà này lâu lắm rồi, tại vì nhà này á là nhà của bên chồng của cô này các bạn. Từ khi cô này về làm dâu đó là đã rất là sợ rồi, nhiều khi cổ không có dám đi ban đêm luôn, cứ thấy một cái bóng người nữ với lại cũng nghe tiếng giỏng đưa vậy đó, rồi cũng nghe tiếng ầm ầm ầm vậy đó, nhưng mà riết rồi quen, tại vì cũng không có hại gì tới mình chỉ cần khấn vái thì không có nghe nữa các bạn. Thì cổ nói rằng là không biết rằng là cái bóng, cái vong đó của ai, nhưng mà đã lâu lắm rồi, tụi con có sợ, nếu tụi con sợ thôi tụi con dọn đi, cổ cũng buồn. Thì cái bạn kia về kể cho bạn này nghe, bạn mà hai đứa này mới gặp cô chủ nhà nói rằng tụi con cũng không sợ đâu, tại vì nói chung bữa hổm con cũng có thấy người ngồi vậy đó, bây giờ con kể cho cô nghe, hôm bữa thì con dự định kể cho cô nghe rồi, nhưng con sợ rằng là cô không có tin, nhưng mà hôm nay cô nói vậy thì tụi con kể cho cô nghe, nhưng mà thôi tụi con cũng không sợ, tại vì ở đây nó cũng là tiền thì hợp lý, phòng ốc thì rộng rãi thoáng mát, với lại bây giờ chuyển đi cũng không biết chuyển đi đâu, mỗi lần chuyển là mỗi lần tốn tiền, nên thôi để con mua đồ diện cúng chắc người ta cũng không có chọc ghẹo đâu. Thì cô này cũng chỉ cười thôi các bạn. Thì khi mà hai bạn cúng thì cũng không thấy gì, không có thấy gì nữa. Nhưng có một lần cái bạn kia đi học chưa có về, buổi trưa thì bạn mới vừa đi về xong, bạn vô bạn tắm, bạn mới gọi cái đầu, mà khi gọi đầu ra thì cái đầu vẫn còn ướt các bạn. Bạn nằm thì bạn mệt quá cho nên là bạn ngủ luôn, mà trong lúc ngủ thì cái đầu vẫn còn ướt. Trong cái lúc ngủ á, tự nhiên bạn nghe có cái tiếng nói của một người phụ nữ nói rằng á là dậy đi, dậy đi, cái đầu ướt vậy đó mà ngủ vậy là nhức đầu lắm, dậy đi, dậy để cho giống như là thấy tóc cho khô đi, sấy tóc cho khô đi rồi hãy ngủ, ngủ vậy nhức đầu lắm. Bạn nghe rõ ràng một cái tiếng nói của một người nữ. Thì khi bạn mở mắt ra, trong khi vừa nghe giống như là Thi nói cho các bạn nghe vậy đó, mà các bạn nhắm mắt mà mở mắt ra không nghe tiếng Thi nói nữa, là y chang vậy các bạn, là không còn nghe tiếng dòm giáo giác, cứ nghĩ rằng hai người bạn kia. Lúc này thì có một đứa nữa vô ở chung rồi, ở ghép. Thì lúc đó bạn mới lấy điện thoại ra, gọi điện cho hai đứa kia, hỏi rằng ủa nãy giờ tụi bay có về, tụi bay có kêu tao tóc ướt không được ngủ vậy. Thì hai đứa kia nói không. Thì bạn đã biết rồi, biết cái vong đó nhắc mình, tại vì thấy rằng tóc mình ướt mà mình ngủ thì cái vong đó cũng sợ mình nhức đầu cho nên mới nhắc như vậy. Thì cái vong này cũng là vong tốt các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 349 rồi. Hôm nay những cái câu chuyện cũng không có gì kinh dị cho lắm, nhưng đây là những câu chuyện có thật của các bạn gửi về. Nếu mà các bạn ở trong cái trường hợp của người ta, các bạn sẽ thấy kinh dị các bạn. Thành ra là thôi chúng ta nghe đỡ, và ngày mai là tập 350 rồi. Thì sẽ cố gắng tìm câu chuyện kinh dị để mà kể cho các bạn nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người là ngủ ngon. Và nhớ trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.